Nhật ký lừa ba của Bảo Bảo, chương 144, mợ chủ khen kỹ thuật của cậu tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta diễn cảnh đau khổ vì tình. Chiến Vân Khai, em không uy hiếp anh, em chỉ nói sự thật với anh thôi, anh không biết gì cả năm đó, nếu không phải em hiến thận cứu anh thì anh có thể sống được sao? Anh muốn tìm em Sung Hỉ, nhưng Mộ Minh Nguyệt tham lam muốn dựa vào người có quyền thế Tích Quyền Quý, sau khi biết được thân phận của anh liền giấu giếm cả nhà em, thay em kết hôn với anh. Nó chỉ coi trọng quyền thế của anh mà thôi, đợi ngày nào đó anh đi rồi, nó có thể thừa kế tất cả của anh hoàn toàn không hiểu gì về nó cả, lại đến chỉ trích em. Chiến Vân Khai, anh dùng thận mà em hiến cho anh để ngủ với Mộ Minh Nguyệt, anh đã nghĩ đến cảm nhận của em chưa? Chiến Vân Khai hoàn toàn không hề bị lung lay. Một quả thận, trả cho cô là được, cô cho rằng tôi thèm muốn thứ của cô à? Nghe vậy, Thẩm Tư Viện tràn đầy nghi hoặc nhìn Chiến Vân Khai, không hiểu câu nói của anh có ý gì. Trả lại cho cô ta một quả thận, sau khi tìm được thận sẽ lập tức trả lại cho cô, mà quả thận trong người tôi, năm đó tôi đã mua nó với giá 300 triệu rồi. Chiến Vân Khai ánh mắt lạnh lùng, lạnh giọng nói, cả người Thẩm Tư Viện run lên vì sợ hãi, tìm được thận, muốn ghép thận cho cô ta. Chấm, nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viện sắc mặt tái nhợt. Thẩm Tư Viện sợ hãi đến mức quỳ xuống, cả người đều run lên. Cô ta suýt chút nữa thì dập đầu rồi. Anh Chiến, em không cần ghép thận đâu, em như thế này rất tốt. Em hứa sau này sẽ không gây sự với Mộ Minh Nguyệt nữa. Nếu để Chiến Vân Khai cấy ghép thận cho cô ta, vậy thì bí mật của cô ta sẽ bị phát hiện và mọi thứ của cô ta sẽ biến mất. Cô ta sẽ không còn gì cả. Cô ta không muốn sống cuộc sống như vậy. Nếu như Mộ Minh Nguyệt lại có bất trắc gì nữa, thiếu một sợi tóc tôi cũng sẽ tính lên đầu cô. Ánh mắt của Chiến Vân Khai lạnh lùng, Thẩm Tư Viện lập tức cảm thấy hơi thở sắc bén và lạnh buốt bao vây xung quanh cô ta. Cô ta cúi đầu, run rẩy nói, em biết rồi. Thẩm Tư Viện nhìn đôi giày da gần ngay trước mặt cô ta, không biết tại sao lại vươn tay ôm lấy chân anh. Nhưng mà, bộp, giây tiếp theo Thẩm Tư Viện bị Chiến Vân Khai đá ra, eo cô ta đập vào chiếc bàn bên cạnh. Đau đớn đến nỗi Thẩm Tư Viện thần quên cả thở, sắc mặt tái nhợt, khi cô ta phản ứng lại thì Chiến Vân Khai đã rời đi rồi. Thẩm Tư Viện ngồi trên mặt đất vẫn còn sợ hãi, người đàn ông này thật sự quá đáng sợ. Ai có thể là người phụ nữ anh yêu thương thì cả đời này đều có được quyền lợi và sự giàu có bậc nhất. Mà cô ta sẽ tuyệt đối không để cho người phụ nữ Mộ Minh Nguyệt kia được lợi. Cô ta không thể động vào Mộ Minh Nguyệt, không có nghĩa là những người khác không thể. Mượn dao gờ yêu ta ết người không là kỹ năng diễn xuất mà cô ta dày công tôi luyện sao? Hừ, Mộ Minh Nguyệt, tôi muốn cô phải biết tay. Sau khi nhìn thấy cậu chủ đi ra, quản gia Trình liền nhanh chóng mở cửa xe, cung kính cúi người chờ Chiến Vân Khai lên xe. Bây giờ cậu chủ đang rất khó chịu, quản gia Trình suy nghĩ một chút rồi dẫm lên bãi mìn, nhỏ giọng hỏi. Cậu chủ, sao cậu không nói với mợ chủ, cậu không động vào Thẩm Tư Viện, ngoài chuyện vì cô ta là mẹ của cậu chủ nhỏ ra, nguyên nhân quan trọng hơn là không muốn nợ cô ta. Năm đó cậu chủ xảy ra tai nạn giao thông, thận bị tổn thương nặng, là Thẩm Tư Viện hiến một quả thận cho cậu. Đừng nói với Mộ Minh Nguyệt về việc tôi đã từng mà phẫu thuật thận. Tôi không muốn cô ấy lo lắng cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Chiến Vân Khai âm u và không thể nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào. Anh hiểu Mộ Minh Nguyệt, cô là một cô gái ngoài miệng thì cứng rắn nhưng lại mềm lòng, cô không thể thấy anh có chút tổn thương nào. Cậu chủ, sau này cậu và mợ chủ vẫn nên tiết chế một chút, vừa phải thôi, chú ý thận. Quản gia Trình khó xử khuyên nhủ, cậu chủ và mợ chủ ở trong xe mấy tiếng liền, xe luôn rung lắc, có là kẻ ngốc nào cũng biết trong xe xảy ra chuyện gì. Chiến Vân Khai sắc mặt lạnh lùng, cau mày, không nói gì. Quản gia Trình cũng rất biết điều, im lặng. Chiến Vân Khai đến đón Mộ Minh Nguyệt trở về lâu đài. Mộ Minh Nhiên vừa mới nằm lên giường liền nghe thấy tiếng xe, cô biết đó là xe của Chiến Vân Khai, cô đỡ eo, hai chân cũng run rẩy bước ra ngoài. Người đàn ông đáng bị băm thành trăm mảnh này sắp bẻ gãy xương trên người cô rồi. Cô biết Chiến Vân Khai đến làm gì, vì vậy khi cô vừa mở cửa ra, sắc mặt rất tệ lườm nói. Chiến Vân Khai, tôi đã nói rồi, tôi không muốn sống ở nhà của anh từ bỏ suy nghĩ này đi. Chiến Vân Khai còn chưa kịp nói gì thì đã bị từ chối rồi, trong lòng chấn động mạnh, anh im lặng một lúc rồi mới nói. Vậy thì anh sẽ nghĩ cách khác. Mộ Minh Nguyệt sửng sốt, rất nhanh liền hoàn hồn lại, nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt cô tức giận mắng. Chiến Vân Khai, anh là chó đấy à, có đánh có chửi thế nào cũng không đi. Cô thực sự đã đánh giá thấp sự kiên nhẫn của người đàn ông này rồi. Anh lại còn mặt dày nữa. Quản gia Trình ở bên cạnh nghe vậy không nhịn được cười trộm, còn nhìn Mộ Minh Nguyệt bằng ánh mắt khâm phục. Ai dám mắng Chiến Vân Khai là chó chứ? Còn là loại bị mắng ngay trước mặt nữa chứ? Hơn nữa bị mắng rồi mà cậu chủ hình như còn rất vui thì phải. Người đàn ông này thực sự bị ma nhập rồi. Minh Nguyệt, em chuẩn bị một chút, 2 ngày nữa anh sẽ tới tìm em. Chiến Vân Khai nói, Mộ Minh Nguyệt, cô bị Chiến Vân Khai chọc tức đến mức không còn chút tính tình nào nữa. Còn Chiến Vân Khai đã bỏ chạy trước khi Mộ Minh Nguyệt hoàn hồn. Anh rất muốn ở lại, nhưng anh lo rằng lát nữa cô sẽ từ chối anh bằng những lời lẽ cay nghiệt hơn. Quản gia Trình nhìn thấy cậu chủ nhấc chân lên liền chạy giống như một thiếu niên vừa tỏ tình xong liền chạy mất vậy, khiến người ta cạn lời. Quản gia Trình vội vàng cúi người cung kính nói với Mộ Minh Nguyệt. Mở chủ tôi về trước đây. Nhìn thấy Chiến Vân Khai đã lên xe rồi, Mộ Minh Nguyệt nói với quản gia Trình. Quản gia Trình, ông giúp tôi truyền lời cho cậu chủ nhà ông, tôi thích tiểu thịt tươi không thích đàn ông già như anh ta, nhất là loại đàn ông già mà kỹ thuật còn kém. Bà đây bị anh ta làm chết rồi. Quản gia Trình, ông ấy không muốn đi chặn họng súng đâu. Hơn nữa những lời mà mợ chủ bảo ông ấy truyền không phải là bảo ông ấy đi tìm chết sao? Nhưng ông ấy cũng không thể đắc tội với mợ chủ là người ở đầu quả tim của cậu chủ. Ông ấy nói, mợ chủ tôi sẽ truyền lời cho cậu chủ ạ, nói xong liền bỏ chạy. Ngay khi quản gia Trình vừa lên xe, giọng nói trầm thấp của cậu chủ từ bên kia truyền đến. Vợ tôi nói gì với ông? Quản sự Trình nghe xong, trong đầu hồi tưởng lại lời nói của mợ chủ, sau đó cung kính nói. Mợ chủ khen kỹ thuật của cậu chủ tốt, đúng là mợ chủ có nhắc đến 2 từ kỹ thuật mà. Khi Chiến Vân Khai nghe xong, trong đôi mắt lạnh lùng chợt hiện lên một tia vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia Trình nhìn thấy vậy liền cười, cậu chủ yêu đương vào rồi đúng là giống y hệt thanh niên mới lớn. Một chút chuyện nhỏ cũng vui vẻ như vậy. Hơn nữa, còn là ông ấy lừa cậu chủ. Cậu chủ, cũng rất dễ lừa, trên đường trở về lâu đài, Chiến Vân Khai tiền đường ghé qua đón con trai. Vì vậy, khi 2 đứa nhóc hoán đổi thân phận cho nhau nhìn thấy Chiến Vân Khai đến đón liền thì thào với nhau. Mộ Nhạc Nhạc, hi hi, cậu nói xem lời ông Trình nói có đáng tin không? Ông bố xấu xa thực sự có thể kéo dài mấy tiếng được à, Chiến Cảnh Hy? Mặc dù ông ấy hơi lớn tuổi, nhưng mà không ảnh hưởng đến ông ấy phát huy đâu. Cậu biết đấy, ông ấy chỉ dùng thời gian vài năm liền có thể trở thành người giàu nhất thế giới rồi. Mộ Nhạc Nhạc đảo mắt có chút kích động. Vậy cậu nói xem, liệu chúng ta có được di truyền gen trội của ông bố xấu xa không? Chiến Cảnh Hy nhìn Mộ Nhạc Nhạc nghĩ ngợi một lát. Tớ được di truyền 100%, cậu thì phải chờ. Cách chương.